Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, Hỏa Vũ Liệu Không? Vương giả tái hiện, oanh, vô số đạo hỏa diễm kiếm bắn rơi. Hỷ Nguyệt lão quái mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng căn bản ngăn không được, trực tiếp bị bắn thành cái sàng, hình thần câu diệt. Mà lão giả vải xám cùng phụ nhân áo đỏ kế hoạch chạy trốn cũng là không thành công. Bọn hắn cất bước gian nan, khi Hỷ Nguyệt lão quái bị oanh sát thời điểm, mới vẻn vẹn chạy đi xa 10 trượng mà thôi. Thạch Phong vẫn không có trực tiếp xuất thủ, nhưng trong lĩnh vực lại là vô số đạo hỏa diễm kiếm dương động. Hỏa Vũ Liệu Không, ngươi là Thạch Gia Thiên Chi Kiêu Tử Thạch Phong. Lão giả vải xám đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi la thất thanh, trên mặt của hắn viết đầy tuyệt vọng. Thạch Phong a, 20 năm trước quét ngang cùng giai, lấy 31 tuổi bước vào Đại Tế Thiên, gần với vạn cổ yêu nghiệt Cổ Sử Vân, cùng loại tồn tại này chiến đấu, không phải muốn chết sao? Oanh, hỏa diễm kiếm bắn rơi. Lão giả vải xám cùng phụ nhân áo đỏ cũng là trong nháy mắt bị đánh thành cho cặn bã. Ngay cả làm cho Thạch Phong chính thức xuất thủ tư cách đều không có. Mạnh, quá mạnh, Thạch Hạo cũng là gật gật đầu. Lão cha chiến lực thật sự là cường hãn a. Người của Chu gia thì là toàn bộ hóa đá. Cái kia ba tên đại tế thiên cường giả chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Tin tưởng chỉ cần bọn hắn xuất thủ, thế gian liền không có giải quyết không được sự tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Phong cơ hồ đều không có xuất thủ. Tam đại cường giả liền toàn bộ treo. Còn có, người này đúng là Thạch Phong. Không phải nói, hắn chừng 20 năm trước liền chết sao? Bằng không mà nói, thiên tài như thế làm sao lại đột nhiên mai danh ẩn tích? Lại há lại cho Thạch Trọng thay vào đó. Vậy mà không chết. Không chết. Người thật sự là Thạch Phong. Chu Kỳ nhìn chằm chằm Thạch Phong. Thạch Phong gỡ xuống lớp vải bố bên ngoài. Thản nhiên nói. Nghe nói. Các ngươi muốn hại ta nhi tử. Mẹ nó. Thật sự là Thạch Phong. Chu gia những người khác cũng không nhận ra Thạch Phong. Nhưng Chu Kỳ lại là thấy qua. Bởi vì 30 năm trước thời điểm, hắn đi đế đô tham gia thạch canh 5.000 tuổi đại thọ. Liền gặp qua vị này thiên chi kiêu tử. Lúc ấy đối phương liền ngồi tại thạch canh bên người. Làm cho tất cả mọi người đều là biết. Đây chính là thạch quốc đời tiếp theo đế hoàng. Cao cao tại thượng như vậy. Như vậy quang mang vạn trường. Dù là hắn là quận vương, cũng chỉ có ở phía xa ngưỡng mộ phần. Hiện tại, vị này truyền kỳ lại xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại khoảng cách gần như thế. Hắn không rõ chân tướng, chỉ cho là Thạch tộc là vì bảo hộ Thạch Phong, mới đưa hắn giấu đi, lấy toàn tâm toàn ý tu luyện, mà Thạch Trọng mà nói, chỉ là Thạch tộc đẩy lên trên mặt bàn ngụy trang, để mà chứng thực Thạch Phong biến mất, cho nên Thạch Phong đích thân tới. Vậy tất nhiên là đại biểu cho Thạch tộc ý chí, Thạch hoàng ý chí, còn có, Thạch Hạo đúng là Thạch Phong nhi tử. T, hắn thế mà còn muốn đem Thạch Hạo áp giải đi đế đô. Bức bách Thạch tộc tự mình động thủ, đem Thạch Hạo giết, hắn đây là muốn tìm đường chết a. Thạch Phong nhi tử cũng dám động, chán sống. Không không không, thiếu hoàng ngài hiểu lầm. Chu Kỳ vội vàng đứng lên. Hắn mặc dù là quận vương, nhưng ở Thạch Quốc, người thừa kế, trước mặt, hắn lại là kinh sợ. Phải biết, Thạch Phong một khi đăng cơ, phê hắn chỉ là chuyện một câu nói. Tổ tông huấn thị đương nhiên trọng yếu. Nhưng khi nay bệ hạ chỉ cần mở kim khẩu, dưới đáy lại có ai dám rông dài. Đùa giỡn, ha ha, chúng ta chỉ là đang nói đùa. Chu Kỳ giới cười nói, a, xuất động những này chú Vương Đình, bổ thần miếu, thậm chí còn có ba cái đại tế thiên, chính là vì cùng con ta chỉ đùa một chút. Thạch Phong cười nhạt nói, Chu Kỳ mồ hôi lạnh trên trán từng tầng lăn xuống đến. Hắn lại là xoa cũng không dám xoa một chút. Thật sự là nói đùa. Hắn nhưng là tiểu thiếu hoàng. Cho ta lá gan lớn như trời. Ta cũng không dám làm loạn. Thực sự chỉ là nói đùa. Thạch Phong gật gật đầu. Sau đó đưa tay nhấn một cái. Đùng. Chu Kỳ một cái cháu trai liền trực tiếp sụp đổ thành huyết vũ. Cái này, ta cũng cùng ngươi chỉ đùa một chút. Thạch Phong cười nói, lại đưa tay theo. Ba ba ba, Chu Kỳ con cháu một cái tiếp một cái đất bị oanh bảo. Không có ý tứ, quá dụng lực đâu, ngươi sẽ không tức giận a? Hắn một bộ rất quan tâm bộ dáng. Trong ánh mắt lại có ẩn tàng lửa giận. Chu gia lại muốn hại con trai mình. Đáng chết. Thạch Phong bị ép con rơi. Lại thêm ái thê mất sớm. Để hắn cảm thấy đối với nhi tử không gì sánh được đến áy náy. Hiện tại thoát khốn. Tự nhiên muốn hào hào mà đền bù ái tử. Cho nên, hắn hiện tại chính là cái hộ con cuồng ma. Đừng nói có người thật muốn hại nhi tử. Chính là có như vậy một chút xíu khả năng. Hắn cũng không để ý vung lên đồ đao, cùng người trong thiên hạ là địch. Chu Kỳ dĩ nhiên tức giận, đây chính là con cháu của mình a. Chu gia vốn là nhân khẩu thưa thớt, cái nào chịu đựng dạng này giết. Thế nhưng là, hắn càng đáng sợ chết. Cho nên, rõ ràng tức giận đến muốn nổ, lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại trở nên càng thêm kính cẩn nghe theo. Nói, không có, những này nghịch tử nghịch tôn lại dám đối với tiểu thiếu hoàng vô lễ. Giết đến tốt, giết đến diệu. Thạch Hạo lắc đầu, người này không có chút nào cốt khí. Vì mạng sống hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì. Cạc cạc cạc, Thạch Phong người rốt cục xuất hiện. Lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Lại hoàn toàn nghe không ra là từ đâu truyền tới. Dường như xa cuối chân trời, lại như là gần ngay trước mắt. Nếu đã tới, làm gì giả thần giả quỷ. Ra đi, Thạch Phong thản nhiên nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Một đạo bóng người khô gầy xuất hiện. Đó là một cái tiểu lão đầu. Nhìn qua đến có 70 đến tuổi. Để râu dê, rất có hèn mọn thái độ. Nhìn thấy người này, Chu Kỳ càng thêm sợ hãi. Hắn cũng nhận ra người này, chính là Thạch tộc một tên cao thủ, tên là Thạch Càn, sớm tại 100 năm trước liền đã bước vào đăng thánh vị. Thuộc về Thạch gia trụ cột vững vàng, tê, hắn Chu gia cũng chỉ là xem mạng người như cỏ rác mà thôi. Phái tới một cái đại tế thiên vô địch Thạch Phong không tính, còn phải lại tới một cái đăng thánh vị, cũng quá để mắt hắn Chu gia đi. Chờ chút, nghe Thạch Càn vừa rồi lời kia ý tứ, tựa như là hướng về phía Thạch Phong mà đến, mà lại địch ý không cạn. Đây là có chuyện gì? Thạch Phong nhìn Thạch Càn một chút, sau đó hướng Thạch Hạo nói, đây là Thạch Long nhất mạch đệ nhị cao thủ, cũng là bọn hắn nhất mạch là hai đăng thánh vị cường giả. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đã đem cái này Thạch Càn nhớ kỹ. Thế nào, đây chính là ngươi di ngôn. Thạch Càn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, chính là đang đợi Thạch Phong đi ra. Cái kia, phụ tử các ngươi hai cũng có thể lên đường. Cái gì, nghe nói như thế, Chu Kỳ vừa khiếp sợ lại là kích động. Thạch Long nhất mạch lại để cho giết Thạch Phong. Tê, tin tức này quá kinh bạo, chấn động đến hắn đều muốn đầu nổ tung. Thế nhưng là, Thạch Phong nếu là chết rồi, vậy hắn chẳng phải là liền có thể mạng sống rồi. Thạch Càn không tiếp tục nói nhảm, đêm dài lắm mộng, Thạch Phong phụ tử phải chết. Hắn vọt người mà ra, hướng về Thạch Phong đánh tới. Hắn biết Thạch Phong không gì sánh được thiên tài, muốn nói đánh nhau cùng cấp mà nói. Vậy chỉ có Thạch Trọng mới có tư cách chiến thắng người này. Cho nên, hắn cho dù ở trên tu vi nắm giữ ưu thế, cũng không dám chủ quan, muốn toàn lực xuất thủ, không phải đem Thạch Phong đánh cho hình thần câu diệt mới yên tâm. Oanh, hắn một kích đập xuống, toàn bộ Chu gia, không, toàn bộ thành thị đều là chìm nghỉm. Thạch Càn Hư đứng ở nguyên địa, hắn nhưng là đăng thánh vị, tự nhiên có được năng lực phi hành. Hắn nhíu mày, một kích này hắn toàn lực ứng phó, không có chút nào đổ nước. Theo lý tới nói, liền coi như Thạch Phong yêu nghiệt không gì sánh được, dưới một kích này hẳn là cũng cúp. Thế nhưng là, vì cái gì hắn luôn có chủng không yên lòng đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.